Hồng Anh Ký, chương 167, trước cặp đại kiếm thần. Góc truyện audio.com, A Phi bọn người ly khai cái băng thời điểm, theo gió trôi qua cũng không có tới tiễn đưa. Không phải hắn không nghĩ đến, mà là hắn hiện tại quá phát hỏa, toàn bộ cái băng người chơi đưa hắn bao bọc vây quanh. Căn bản để cho hắn không có cơ hội thoát thân. Thế cho nên nguyên trong kế hoạch A Phi cùng Lan Lăng Vương giao thủ đều bị thủ tiêu rồi. Vì thế theo gió trôi qua cùng Lan Lăng Vương đô cho A Phi phát tới tin tức. Theo gió trôi qua là bởi vì chính mình nguyên nhân tạm thời không cách nào tới gặp A Phi. Lan Lăng Vương lại là cho một cái không giải thích được lý do. Tâm tình kích động, vô tâm ham chiến, ngày khác lại ước, Phi huynh bảo trọng, A Phi thấy cái này tin tức suy. Âm thanh cười cười, cái này Lan Lăng Vương còn có một chút vẻ nho nhã ý tứ. Lại nói tiếp hơi có chút hẳn A Phi năm đó phong phạm. Nhớ năm đó hắn kéo lại đại kiếm thần, tới cũng là chiêu thức ấy thể văn ngôn. Bất quá lúc này đây A Phi trong nội tâm ít nhiều có chút nhi thất vọng. Cùng Lan Lăng Vương giao thủ thế nhưng mà cơ hội khó được. Hắn cũng rất nghĩ kiểm nghiệm thoáng một phát chính mình thực lực. Đến cùng cùng giang hồ cao thủ đứng đầu kém bao nhiêu? Hiển nhiên hiện tại là không thể nào. Mọi người thấy A Phi có chút trầm mặc, còn tưởng rằng hắn ở đây nghĩ này theo gió trôi qua chuyện tình. Ai cũng không biết A Phi nhưng lại cất giấu một viên bựa cùng dục dịch tâm. Mấy ngày nay A Phi liên tục làm mấy lần nhiệm vụ. Mặc dù có một chút phong hiểm nhưng là thu hoạch tương đối khá. Việc học huyền minh chân khí thuận lợi lên tới cấp 2. Thương pháp càng là tại mộ dung phục hỗ trợ phía dưới hoàn thành hướng cao cấp thương pháp rào bước tiến lên. Còn có một nghe hèn mọn bị ổi nhưng là uy lực không kém chút nào thần hành bách bò. Trọng yếu hơn là, Kiều Phong nói ba xạo để cho A Phi đã minh bạch chiêu số nước chảy mây trôi đạo lý. Thương pháp chiêu số trong lúc đó biến hóa có phương pháp. Có thể nói bây giờ A Phi, rốt cục thoát ly tân thủ cùng truyền thống trò chơi cổ xưa quan niệm. Chân chính chuẩn bị cùng giang hồ hảo thủ phân cao thấp tư cách. Nhưng đây đều là trên giấy thực lực, không có trải qua thi triển kiểm nghiệm, giống như là vừa học được lục mạch thần kiếm đoàn dự đồng dạng. Mặc dù là thân có kỳ diệu vô cùng võ học, đang đối mặt mộ dung phục cái này thực chiến phái cao thủ thời điểm cũng sẽ... biết, chật vật không chịu nổi. Đã đây là một cái võ hiệp trò chơi. Nói cho cùng đại gia hỏa đều là đang theo đuổi một cái chém chém giết giết. Các người chơi biểu đạt các loại tình cảm phương thức cũng chỉ có một. Bằng hữu gặp mặt phải ra khỏi tay tỉ thí. Một lời không hợp cũng là ra tay tỉ thí. Biểu đạt cao hứng cũng là tỉ thí. Mất hứng càng muốn tỉ thí. Tóm lại tựu không khả năng tồn tại lấy đức thu phục người loại phương thức này, đây cũng là game giả lập lớn nhất đặc tính. Cho nên tự nhận võ công tiến nhanh A Phi, cảm thấy không có cơ hội biểu hiện một chút mình, tổng là có chút cẩm y dạ hành đạo lý, toàn thân không nói ra được không thoải mái. Hắn nguyên là muốn mượn lúc này đây cùng Lan Lăng Vương động thủ. Cho mình tăng thêm một chút nhũ danh khí. Nhưng bây giờ đều bị theo gió trôi qua chiêu thức ấy đoạt đi danh tiếng. Cái này theo gió trôi qua, A Phi thấp giọng lầu bầu một câu. Lắc đầu, mọi người còn tưởng rằng A Phi tùy tiện cảm khái mà thôi. Mấy người tùy tiện trêu chọc vài câu, có nói theo gió trôi qua che giấu quá sâu, có lại nói người bảo thủ liếm độc tình thâm. A Phi nghe xong trợn mắt một cái, thầm nghĩ các ngươi là hâm mộ. Lão tử là lõ lồ ghen ghét, nhưng bây giờ còn là tại cái băng địa bàn, cũng không thể đem ghen ghét hai chữ này nói ra miệng đi. Kim Hoàn Đao thở dài, theo gió trôi qua với tư cách cái băng đại sư huynh. Cũng là suy nghĩ chu toàn, vốn là đem Kiều Phong đem tới tay, sau đó là ra mặt đánh bại Lan Lăng Vương, cái băng hiện tại phong đầu đại thịnh, liền phái Hoa Sơn đều che đậy mất rồi. Ta nguyên lai tưởng rằng phái Nga Mi bộ hành yên yên trăm phương ngàn kế. Có hung tài đại lược, hiện tại xem ra, theo gió trôi qua cũng không thua bao nhiêu. Cái trò chơi này thật đúng là thú vị rất. A Phi nghe xong lại lão đại không vui. Nói, dựa vào cái gì ngươi chỉ để Nga Mi cùng cái bang. chúng ta Trường Thương Môn bị ngươi đem quên đi. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là thứ hai hoàn thành môn phái phục hưng nhiệm vụ. Luận thời gian so cái băng còn phải sớm hơn, ban thưởng ngươi nhất thương còn đứng ở trước mắt ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng không khiêm tốn lấy lòng hạ xuống, nói hắn đa mưu túc trí, cáo già và vân vân. Kim Hoàn Đao chỉ là một cười không nói lời nào, có phần có thâm ý nhìn ban thưởng ngươi nhất thương liếc. Ban thưởng ngươi nhất thương lại nhổ ngụm máu, nói, đây là lấy lòng từ sao, ngươi đừng ở chỗ này chuyện phiếm rồi, cái băng chuyện tình ta xem nhất thời bán hội sẽ không kết liễu. Ngươi theo ta đi gặp trưởng môn cùng Lệ Nhược Hải, ngươi lại không quay về, hai lão này có thể phải tức giận. A Phi cái mũi hừ hừ từ chối cho ý kiến, bất quá hắn cuối cùng là Trường Thương Môn người, không dám nghịch lại sư mệnh. Mọi người vừa đi vài bước, Kim Hoàn Đao bỗng nhiên dừng bước, thở dài nói, xem ra lại không đi được rồi, cái băng nhất định náo nhiệt một thời gian ngắn, làm sao vậy, gió mắt nhíu nhíu mày, nhìn xem Kim Hoàn Đao, có người đến. Kim Hoàn Đao thản nhiên nói, hai tay ôm một cái. Địa Hổ Hạ Yêu hai huynh đệ nhìn nhau một cái, bọn họ cùng Kim Hoàn Đao cùng một chỗ lâu rồi, tự nhiên là biết rõ Kim Hoàn Đao tính tình, cái gọi là có người đến, nhất định không là một tùy tùy tiện tiện người đến, mà là một thập phần người trọng yếu đã đến, quả nhiên còn không có thở gấp hai cái, phía trước là được truyền đến một hồi sang sảng cười to. Một cái vóc người hán tử khôi ngô theo một cái góc tường hiện thân. Bước nhanh tới, tại phía sau hắn còn đi theo 4, 5 cái mang theo đủ màu sắc binh khí người chơi. Này hán tử khôi ngô gương mặt tinh thần, long hành hổ bộ nhìn quanh thần bay. Một thanh trường kiếm không phải vượt qua tại bên hông mà là vác tại sau lưng. Màu đen chuôi kiếm lộ ra khác thường sáng bóng. Đại kiếm thần, A Phi không kiềm hãm được hô. Một lòng đều nhảy dựng lên. Người tới chính là trong giang hồ cùng Vân Trung Long đặt song song được xưng lưỡng cường một trong đại kiếm thần. Trong trò chơi số 1 số 2 người chơi, ở phía sau hắn 5 người, là được đại kiếm thần bang hội huynh đệ hội tinh anh người chơi. Có 3 cái A Phi nhận thức, một cái là Ma Sơn phái kiêm ngũ hổ môn đại sư huynh Đôi Đao. Một người khác là Ma Sơn phái luyện khí môn đại sư huynh Phong Tín Tử. Hai người này liên thủ đã từng cùng Vân Trung Long đối diện một trường. Còn có một gọi là Truy Vân, cùng gió mát đồng môn, cùng A Phi đã từng cùng một chỗ ngồi qua xe ngựa. Cùng đại kiếm thần một mực như hình với bóng, còn dư lại hai người A Phi cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Bất quá có thể cùng đại kiếm thần một nhóm người này đồng hành. Nghĩ đến cũng không phải là cái gì hạng người bình thường. Đây là A Phi cùng đại kiếm thần trên danh nghĩa lần thứ 3 gặp mặt. Lần đầu tiên là ngẫu nhiên gặp nhau. Đại kiếm thần bị A Phi bắt tráng đinh hỏi đường. Một lần kia đại kiếm thần còn đưa A Phi một thanh hoàng kim thương. Nhưng đáng tiếc bị phái Hoa Sơn Đông Thành cho phát nổ. Lần thứ 2 là ở mặt Lăng Thành. Ma Sơn phái cùng phái Hoa Sơn đại chiến. Đại kiếm thần cùng Vân Trung Long ác chiến một hồi. A Phi lần thứ nhất thấy được hai đại cao thủ phong thái. Hai lần đó trên thực tế cũng không tính thâm giao, nhưng là A Phi đối với đại kiếm thần cũng đã có một chút ý sùng bái. Thứ nhất, đại kiếm thần là cao thủ, hơn nữa là có thể cùng Vân Trung Long tương xứng cao thủ. Từ khi A Phi cùng Vân Trung Long đã giao thủ về sau, cuối cùng cảm nhận được này các loại cấp bậc cao thủ đáng sợ cỡ nào. Còn nữa, đại kiếm thần xem như A Phi bọn hắn cùng một nhóm. Dù sao rất nhiều Ma Sơn phái cao thủ đều thuộc về đại kiếm thần huynh đệ hội. Đại kiếm thần càng là nhiều lần là Ma Sơn phái xuất đầu. Cùng phái Hoa Sơn tranh chấp, giờ phút này đại kiếm thần chợt phát hiện thân. Hiển nhiên là ngoài A Phi dự kiến, đối mặt thần tượng trong lòng, hắn A hát A vài tiếng nói không nên lời đầy đủ đến. Này đại kiếm thần lại chạy tới trước mặt mọi người, hắn tự tay vỗ vỗ Kim Hoàn Đao, lớn tiếng nói, nếu không phải ngươi tự mình chứng minh là đúng, ta còn thực sự không tin cái băng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Kim Hoàn Đao cười nói, cho nên ngươi muốn đích thân đến, Đại kiếm thần thở dài, luôn phải tới thăm hạ xuống, có thể đánh bại Lan Lăng Vương cao thủ, nhất định giá trị cho chúng ta thâm giao. Nghe nói bọn hắn cái bang cùng Hoa Sơn cũng có một ít xung đột. Vậy cũng là chúng ta tiếng nói chung rồi. UKN.com, Kim Hoàn Đao cười nhẹ một tiếng không nói lời nào. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Này để tại bất kỳ địa phương nào đều là một chân lý. Bởi như vậy, đại kiếm thần đích thân tới cái bang ý đồ đến liền rất rõ ràng rồi. Lôi kéo một cái tiềm lực to lớn môn phái. Còn có một sánh vai Lan Lăng Vương cao thủ. Tại bất cứ lúc nào đều là đáng giá. Giờ phút này đại kiếm thần ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Cùng ban thưởng ngươi nhất thương bọn người riêng phần mình chắp tay. Trong nhóm người này, Kim Hoàn Đao Hòa Thanh Gió bản thân liền là huynh đệ hội người. Bởi vậy đại kiếm thần chỉ là cùng bọn họ giản đơn ý bảo. Bất quá hắn chuyển tới A Phi trên mặt về sau, nhưng lại duỗi ra hai tay, thật to ôm A Phi hạ xuống, thật là còn vỗ vỗ A Phi bả vai, nhiệt tình đến A Phi đều cảm giác được ngượng ngùng. A Phi huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. A Phi có chút co quắp, nói, đúng vậy à, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp lại ngươi. Đại kiếm thần nhưng lại lần nữa sang sảng cười cười. A Phi nghe xong trong lòng hơi động, kiếm lớn này thần tiếng cười thật đúng là đặc biệt, bất quá rất có chút hào sảng hương vị ở bên trong. Mặc dù là không thấy đại kiếm thần người, chỉ nghe hắn thanh âm, trong đầu sẽ gặp buộc vòng quanh một cái sảng khoái quyết đoán. Dũng mãnh dũng cảm quả quyết đàn ông hình tượng. Trong khoảng thời gian này đến nay ta vẫn luôn lúc nghe sự tích của ngươi. Rất giỏi a hát rất giỏi. Trong trò chơi ba cái thành công hoàn thành môn phái nhiệm vụ. A Phi huynh đệ ngươi đều đang tham gia. Ta nghe nói cái bang lúc này đây mặc dù có thể thuận lợi mời đến Kiều Phong. A Phi huynh đệ là nổi lên thật to tác dụng. Ai, nói đến đây ta liền đã hối hận. Không có để cho Kim Hoàn Đao sớm một chút đem ngươi kéo đến huynh đệ hội. Ngược lại là được ban cho ngươi nhất thương nhặt được tiện nghi. Đây thật là ta cuộc đời chuyện ăn năn rồi. Đại kiếm thần nắm A Phi một tay. Thao thao bất tuyệt lại nói tiếp. Cách chương.